Cửu Trung Vương, chương 89, C89, là tiệc những người nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Hà trở nên lo lắng khi nghe điều này. Con bé ngốc này, tại sao con lại không đi? Con có biết bao nhiêu xí nghiệp, bao nhiêu công ty tranh giành nhau để có được thiệp mời hay không? Tại sao con lại không đi? Tô Nhiên Nhiên nói thẳng. Con không muốn gặp người họ Chu đó. Tại sao? Chủ tịch Chu có đối xử tệ với con không? Nếu không có chủ tịch Chu, liệu con có phải là người đưa ra quyết định ở chế dược Tô Thị không? Tô Thanh Hà khó hiểu. Hơn nữa, tập đoàn Đế Hào đã làm nhiều việc cho nhà họ Tô chúng ta như vậy. Dù thế nào đi nữa, con cũng phải đích thân đi cảm ơn một chút. Đúng không? Nghe vậy, Tô Nhiên Nhiên liền im lặng. Trong lòng cô thực sự không muốn gặp Chu Thế Hào, nhưng những gì bố vừa nói lại rất có lý. Dù thế nào đi chăng nữa, bản thân cô có thể đứng vững trong nhà họ Tô như bây giờ, tất cả đều là nhờ tập đoàn Đế Hào. Hơn nữa, Tô Nhiên Nhiên còn rất muốn mặt để nói rõ ràng với Chu Thế Hào, cô và ông ta không hợp nhau. Sau khi nghĩ như vậy, Tô Nhiên Nhiên hít sâu một hơi nói, nếu bố đã nói như vậy, vậy thì ngày mai con sẽ đi dự tiệc, đồng thời cũng gặp Chu Thế Hào kia. Con gái, con đồng ý rồi. Tô Thanh Hà thấy Tô Nhiên Nhiên đồng ý liền hưng phấn. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Vậy hôm nay con mau chuẩn bị một chút đi, đi chăm sóc da và làm đẹp. Tốt nhất là đi mua một ít váy dạ hội đẹp. Tô Thanh Hà nói, Tô Nhiên Nhiên không nói nên lời. Cô đương nhiên biết tâm tư nhỏ nhặt của bố mình. Tùy tiện nói vài câu liền rời đi. Ngày hôm sau, Tô Nhiên Nhiên ở trong phòng bận rộn với việc của chế dược Tô Thị. Còn về làm đẹp và chăm sóc da. Đồng thời, chuẩn bị kỹ lưỡng để tham dự bữa tiệc của người nổi tiếng. Cô quá lười để chuẩn bị. Sở dĩ cô đồng ý với bố đi tham dự bữa tiệc của người nổi tiếng gì đó là vì Tô Nhiên Nhiên muốn gặp Chu Thế Hào. Vì cô muốn nói rõ với Chu Thế Hào rằng cô, Tô Nhiên Nhiên, đã có bạn trai rồi. Vì vậy, cô muốn, ông già xấu xí, đó ngừng quấy rối mình đi. Ngày hôm sau, Tô Nhiên Nhiên vẫn phớt lờ Diệp Cửu Trung. Tức giận mà, trong mắt Tô Nhiên Nhiên, Diệp Cửu Trung đã là bạn trai của cô rồi. Nhưng bây giờ, người đàn ông khác tặng hoa cho mình. Nhưng anh lại thờ ơ, nghĩ xem có thể không tức giận sao. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Bữa tiệc những người nổi tiếng của Giang Thành bắt đầu vào lúc 8 giờ tối. Cho nên Tô Nhiên Nhiên cũng không vội. Mãi đến gần 7 giờ, Tô Nhiên Nhiên mới chuẩn bị xuất phát. Tô Nhiên Nhiên mặc một chiếc quần jean bó và một đôi giày chạy bộ đi dự tiệc của những người nổi tiếng. Đối với cô mà nói, trang điểm hay không cũng không có gì khác biệt. Dù sao hôm nay cô cũng không thực sự tham dự bữa tiệc. Nhưng càng như vậy thì vẻ đẹp của cô vẫn khó có thể che giấu. Đặc biệt là chiếc quần jean bó sát tôn lên những đường cong hoàn hảo của cô. Đúng lúc cô chuẩn bị ra ngoài, Tô Nhiên Nhiên đi ngang qua phòng Diệp Cửu Trung. Cô không muốn nói chuyện với Diệp Cửu Trung, nhưng nghĩ đến cả đêm cô sẽ không về. Tô Nhiên Nhiên cuối cùng vẫn gõ cửa phòng Diệp Cửu Trung. Lạch cạch, cửa phòng mở ra. Diệp Cửu Trung bước ra ngoài, nhìn thấy Diệp Cửu Trung, Tô Nhiên Nhiên cũng không có liếc anh một cái, chỉ lạnh lùng nói, tối nay tôi đi dự tiệc, về sẽ muộn. Diệp Cửu Trung nghe nói tới dự tiệc, hơi nhíu mày nói, tiệc gì? Là tiệc những người nổi tiếng ở Giang Thành, Tô Nhiên Nhiên nói. Diệp Cửu Trung hơi cau mày khi nghe thấy, tiệc những người nổi tiếng. Thì ra cô gái này cũng đã được mời tham dự bữa tiệc những người nổi tiếng tối nay. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh, ồ, lên một tiếng. Tô Nhiên Nhiên vốn nghĩ rằng khi anh chàng này nghe được về bữa tiệc, anh ấy chắc chắn sẽ hỏi han tình hình hoặc đi cùng cô chứ. Ai biết được, anh ta chỉ, th, lên một tiếng, đờ ồ, chỉ biết ồ, đúng là đồ ngốc. Đồ ngốc, tôi đi đây. Sau khi nói những lời này một cách giận dữ, Tô Nhiên Nhiên quay người bỏ đi, bỏ lại Diệp Cửu Trung với một dấu hỏi trên mặt. Tôi lại làm sao rồi? Sao lại tức giận với tôi? Cách chương.